Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 536. Khóc chuyện audio.com. Chương 536. Lẫn nhau phiến, ngài lão không phải đã sớm biết là ai sao? Trừ bỏ đem biểu cô nương cùng phu nhân liên tiếp tấu đến nằm trên giường vị kia. Còn có thể có ai như thế cả gan làm loạn liệt? Cầm Nhị sắc mặt nhàn nhạt về phía Đoạn Nguyệt làm thi lễ. Đoạn công tử, thập phần xin lỗi, nàng tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện nhi, hành vi xử sự toàn bằng yêu thích, còn thỉnh thứ lỗi. Mọi người ngạc nhiên mà trừng thẳng đôi mắt, nhân gia đều tìm tới môn tới muốn nói pháp. Cầm Nhị công tử sao có thể như vậy bênh vực người mình được chứ? Cái gì thị nữ dưỡng đến như thế to gan lớn mật? Xác định là thị nữ không phải đại tiểu thư. Đoạn Nguyệt trong ánh mắt bắn ra lửa giận. Nhìn xem, cái này kêu cái gì phá sự. Cầm Nhị một bộ ra chuyện gì? Đều vì Kiều Bảo Bảo chịu trách nhiệm thái độ. Làm người không có lý do gì trong lòng sinh ghét. Mặc Liên nhíu mày nhìn Đoạn Nguyệt liếc mắt một cái. Gia hỏa này hôm nay sao sinh khí như thế không thích hợp. Không thể hiểu được dỗi nhân gia thị nữ. Ngẫm lại hắn cũng không phải như vậy nhàm chán người. Lúc này, trong hoa viên làm ầm ĩ lên. Có thị nữ mồ hôi đầy đầu mà tới báo. Nói là phủ chủ thế gia Thiên Thiên tiểu thư cùng Bình Định hầu phủ Tam tiểu thư từ Minh Châu. Ở phía sau hoa viên nội đánh lên, hai bên tôi tớ kéo đều kéo không được hai vị tiểu thư. Một đám người hai mặt nhìn nhau, Cầm Quy Lục chỉ cảm thấy chán thình thịch thẳng nhảy. Hảo hảo một cái tiệc mừng thọ, này còn không có bắt đầu đâu, đều nháo đến chuyện gì. Hắn nhận thức này tỷ nữ, Mai Di Nương bên người tỷ nữ. Khẳng định là sự tình phát triển đến Mai Di Nương đều trị không được. Lúc này mới vội vàng tới báo, đại vương tử vừa nghe, cả người hăng hái, vội vàng mà nói, kia mau, chúng ta mau qua đi nhìn xem đi, nếu là đả thương người nào, vậy không hảo. Mặc Liên mỉa mai mà quét hắn liếc mắt một cái, người liền tâm tâm niệm niệm quang lộc tự ra tiểu thư đi. Không tiền đồ đồ vật, một đám người rời bước hướng hoa viên tuyết đình. Dọc theo đường đi liền nghe Mai Di Nương tỷ nữ nói sự tình ngọn nguồn. Nguyên bản đều khá tốt, thái thái các tiểu thư đều ở tuyết đình phụ cận ngắm hoa thưởng tuyết. Nhất phái hòa thuận, kia tiểu tỷ nữ bị lão gia trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Run run một chút nói, là phù chú thế gia Mộc tiểu thư nói nhàm chán, đưa ra cùng người đấu thú. Đấu thú, là quý tộc giai tầng nhàn hạ khi lấy tới chơi đùa một loại nhàm chán trò chơi. Đấu đương nhiên không phải là nhà mình huyền thú, giống nhau đều là lấy một ít ấu thú đem đi đấu. Trên cơ bản một hồi xuống dưới, hai chỉ tiểu ấu thú đều vết thương chồng chất tiếp cận tử vong. Kiều Mộc từ phòng bếp lớn bay ra, trải qua hoa viên khi, chính là bị tiểu ấu thú rên rỉ thanh hấp dẫn quá nhìn. Nàng đi thời điểm, hai chỉ tiểu thú đều cắn xé sắp không được, bất quá thực hiển nhiên Mộc tiểu thư lấy ra tới thú lớn hơn một chút. Thắng, vì thế thẹn quá thành giận An Định hầu phủ Tam tiểu thư từ Minh Châu. Liền tức giận đến lấy kiếm chém lung tung chính mình kia chỉ so thua tiểu thú. Kiều Mộc nhìn giận dữ, chạy tới liền thuận tay cho từ Minh Châu một cái đại cái tát. Làm nàng dừng tay. Sau đó liền chuyện xấu lạp, Kiều Đồng học lúc này còn ở ẩn thân trạng thái, từ Tam tiểu thư cho rằng này một cái tát là Mộc tiểu thư tới chuyện này. Lập tức xoay người không lưu tình chút nào mà liền còn cấp Mộc tiểu thư một bạt tai. Mộng bức Mộc tiểu thư, không nghĩ tới từ Tam tiểu thư như thế thua không nổi. Lập tức nhịn không nổi trong lòng khẩu khí này, nhào qua đi cũng phiến một phen từ Minh Châu. Hai người lập tức vung tay đánh nhau, người tới ta đi đều không phải cái gì thiện cha, đem Mai Di Nương cấp sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nũng nịu mà kêu, ai nha, các ngươi đừng đánh, mau đi thỉnh lão ra mau đi, nàng không kêu còn hào. Một kêu, Kiều Mộc cả người nổi da gà đều rớt ra tới, lập tức cảm thấy thanh âm này còn không phải là đêm đó. Nàng đêm thăm Cầm phủ. Cách cửa sổ nghe trộm được tiếng người sao? Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.